Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, 078. Nguyên lai ngươi không phải ngực phẳng a. Sinh mạng trả lại. Chấm ngoặc kép. Nghe được cái này thanh âm từ phía sau lưng vang lên thời điểm, Usopp đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó ngay tại chỗ, tăng nhanh chóng từ Usopp sau lưng rời đi, hơn nữa đứng ở phía đối lập. Chuyện này, tình huống gì? Đừng nói Usopp kinh, toàn bộ băng hải tặc người đều kinh. Bọn họ sớm chiều sống chung hoa tiêu, hiện nay đã bộ dáng đại biến, một mực bị Usopp nhổ nước bọt ngực phẳng, cũng ở đây cùng thời khắc đó phong vận lên, hoàn toàn không nhìn ra đã từng là một cái sân bay dáng vẻ. Usopp chưa bao giờ tại Aileen trên người cảm giác nguy hiểm, kia loại có được thực lực cảm giác, mà lúc này, Aileen khí tức hoàn toàn thay đổi. Tựa hồ mỗi một tấc bắp thịt đều chứa đựng nổ mạnh như vậy lực lượng. Không phải, đây là ý gì? A, Aileen, ngươi là sẽ cùng ta nói đùa sao? Chấm ngoặc kép, Usopp khó tin nhìn trước mắt Aileen. Hắn thật sự là khó mà tiếp nhận như vậy sự tình. Từ Bắc Hải bắt đầu, thậm chí Usopp theo một ý nghĩa nào đó thứ nhất đồng bạn, chính là Aileen a. Hắn còn nhớ ngày đó cùng Aileen thứ một lần tại Tử Vong Đảo gặp phải tình hình. Hiện tại, kia hết thảy đều là giả. Đều là tiếp cận chính mình. Không cần phải đi. Từ lữ điếm sau khi rời khỏi, Usopp liền phát hiện rất nhiều cường hãn hải quân cùng chính phủ thế giới người làm. Chỉ là muốn kéo dài thời gian hắn. Không cần phải đi cứng đối cứng. Tại Luffy cùng Zoro Sanji cùng hải quân đại tướng Fujitora tiếp xúc thời điểm, Usopp thấy một cái làm hắn mừng rỡ khôn kể xiết người. Người này chính là Thánh Salos. Hơn nữa còn là Usopp dùng nhìn bằng mắt thường đến, coi như là Haki quan sát. Muốn phát hiện nhỏ yếu như vậy một người còn là không dễ dàng. Dù sao Usopp lĩnh ngộ Haki quan sát sau đó, nhưng là cùng những người này chưa từng thấy qua đây. Một cái kế hoạch ngay tại Usopp trong lòng tạo thành. Chỉ cần bắt cái này thiên long nhân, Usopp phỏng chừng nghĩ kéo bao lâu liền kéo dài bao lâu. Ngược lại không phải là Usopp sợ hãi hải quân trận thế, mà là như thế mưa giông gió giật dưới sự công kích. Hắn lo lắng thật vất vả triệu tập lại thuyền viên đoàn tổn thất quá nghiêm trọng. Dù sao cái này một lần hải quân trận thế thật sự là quá lớn. Usopp không muốn làm hy sinh vô vị. Ngay sau đó Usopp liền đem ánh mắt đánh vào thiên long nhân trên người. Còn như nói sẽ đưa tới đại tướng. Usopp đã xa xa nhìn thấy bay ở không trung Fujitora. Cho là không có vấn đề. Usopp đứng ở thiên long nhân trước mặt thời điểm, đang chuẩn bị như thế nào giết chết bảo vệ thiên long nhân bảo tiêu sau đó. Xảy ra mới vừa rồi hết thảy. Usopp ngồi ở tại chỗ. Bất kể cái kia heo một dạng chảy nước mũi ra hỏa gầm thét. Hắn hiện tại tâm tình phi thường loạn. Lần nữa nhận thức một chút. Hải tặc, Usopp, ta là CP không nhân viên tình báo. Miller, Aileen, Usopp giống như là ma chứng một dạng nhìn Aileen. Nghĩ như thế nào đều là bất đắc kính. Người đi chết mất đảo là vì tiếp cận ta. Vâng, dùng ta ngươi đều sẽ ghé pâu. Chấm ngoặc kép. Các ngươi vì cái gì sẽ phát hiện ta tung tích? Ta ứng cai ẩn giấu rất tốt a. Chấm ngoặc kép, đi ngang qua Red Line thời điểm, nơi đó vừa vặn có một cái điều tra nhân viên tình báo cũng đi ngang qua. Chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi không phải ngực phẳng. Khục khục khụ, thật xin lỗi. Ừ, chấm ngoặc kép, không có Usopp mệnh lệnh thuyền viên đoàn. Hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Ta gồ thật chặt cột vào trên người dây thừng lớn, để cho sau lưng trong nồi lớn truyền ra một trận lay động tiếng nước chảy. Bellamy cùng ta gồ một dạng, còn chưa hoàn toàn dung nhập vào nơi này, bất quá cũng đem bắp thịt căng thẳng, tùy thời chuẩn bị phát động năng lực triển khai công kích. Levi cùng Usopp một dạng, cùng Aileen sống chung thời gian tương đối lớn lên, hiện tại cũng là ngớ ra trạng thái, còn như còn lại hải tặc. Thân cận xa lánh, tất cả thuộc về tối bức trong trạng thái. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, cho nên những thứ kia vui vẻ tươi cười đều là giả sao? cho nên cùng một chỗ trải qua thời gian, đều là gạt ta à, chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, người mới thường thường sẽ biến mất à, chấm ngoặc kép, một cổ tức giận dâng lên, Usopp lớn tiếng chất vấn nói, sau đó từ từ cảm giác trống không, buồn cười, đáng hận, cuối cùng diễn biến thành một loại con muỗi lẩm bẩm, không biết là đang chất vấn Aileen, hay là ở chất vấn chính mình. Usopp thứ một lần đối với có phải hay không có thể làm một cái hợp cách thuyền trưởng, sinh ra to lớn hoài nghi. Không, những khi kia, ta rất vui vẻ, chấm ngoặc kép, ngay tại Usopp tâm tình phi thường thấp thời điểm, một cái thanh âm truyền tới, phảng phất thoáng cái chặn đánh tán Usopp đỉnh đầu mây đen. Như vậy, Aileen, lần nữa gia nhập chúng ta đi, mọi người cùng nhau hàng hải không phải rất vui vẻ sao? Chấm ngoặc kép, Usopp vội vàng nhìn Aileen vị trí. Hắn không quan tâm, Aileen có phải hay không mang theo mục đích tiếp cận chính mình. Nhưng là dù sao không có tổn hại mình không phải là. Hắn không quan tâm, hiện tại trên đảo hết thảy, phỏng chừng đều là cùng Aileen có quan hệ. Nhưng là bây giờ không có bị thương tổn không phải sao. Hắn không quan tâm, mà còn Aileen lại không phải ngực phẳng. Usopp lại tìm đến một cái an ủi mình lý do. Không thể nào, chúng ta vốn cũng không phải là người cùng một đường. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Bởi vì những người này sao? Bọn họ bức bách các ngươi. Ngươi yên tâm, ta có thể hiện tại giết chết bọn họ. Ngươi biết, ta rất lợi hại. Chính là bởi vì ta biết ngươi lợi hại. Chúng ta CP không mặc dù đã thuộc về siêu nhân. Nhưng là khoảng thời gian này ta nhìn thấy ngươi quái vật kia giống nhau trưởng thành. Ta biết, bọn họ không ngăn được ngươi. Cho nên, ta đứng ra, chấm ngoặc kép, đối thoại lại tiếp tục. Usopp đối với còn lại địa phương đã hoàn toàn không quan tâm. Hải quân đại tướng cùng Luffy chiến đấu. Hải quân đối với mũ rơm một nhóm vây quét. Trên đảo hải tặc cùng với pha trộn thế cục. Hiện tại hắn đều không chú ý. Thế nào? Người rất lợi hại sao? Usopp bi thảm cười một tiếng. Giống như là đang cười Aileen không biết tự lượng sức mình. Cũng giống như là đang cười chính mình. Aileen dùng tính mạng trả lại khôi phục diện mạo như trước thực lực. Usopp cũng cảm giác được. Nhiều nhất chính là một cái so trước kia CP9 trong Khalifa cường một chút mà thôi. Nhiều nhất chính là đạo lực vượt ngàn tồn tại. Đối diện mấy tên. Mạnh nhất phỏng chừng cũng chỉ có 5-3 ngàn đạo lực dáng vẻ. Bất quá nhìn có không ít biết sử dụng Haki dáng vẻ. Bất quá những người này cũng không có động tác. Phỏng chừng trong tình báo. Đã đem Usopp phân tích thấu triệt đi. Bọn họ ra tay nói. Thắng hy vọng không lớn. Còn có khả năng tạo thành thiên long nhân bị tổn thương. Không có. Chấm ngoặc kép. Aileen muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hơn nữa đứng ở bảo hộ trận hình phía trước nhất. Người cái này hạ tiện tiện dân. Cũng là cái kia nhóc mũ rơm đồng bạn sao. Usopp đã cảm giác Aileen quyết tâm. Có chút bị đả kích Usopp đang chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Thiên long nhân thánh Salos nói chuyện. Vẫn là trong mắt không người dáng vẻ. Nhìn trên một lần giáo huấn không phải khắc sâu như vậy. Ừ, là, vĩ đại thiên long nhân đại nhân nhé. Có thể hay không để cho ta đây cái hạ đẳng tiện dân đến gần ngươi một chút nói chuyện. Dính ngươi một chút tối cao vinh quang đây. Usopp quay đầu, mặt tươi cười, con mắt cơ hồ híp lại thành một đường tia. Không thể, thánh Salos, im miệng, ta không cần ngươi dạy ta làm gì. Tới đi, ngươi qua đây đi. Aileen trong lòng dâng lên một loại không hảo cảm thấy. Thuộc về vô cùng không ổn định trong Usopp làm ra cái gì tới nàng đều không hội ý bên ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.